xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương vẫn giữ thái độ lạnh băng. Quân khu nào, tuổi tác, chức vụ, Vu Hướng Dương, anh đang thẩm vấn tội phạm đấy à? Hạ Thanh Vân tức giận, đôi mắt quyến rũ khẽ nheo lại, không còn một chút ấm áp nào. Nếu anh không tin thì cứ việc đi điều tra, đừng ở đây nghe gió đoán mò. Chẳng lẽ tôi không được phép có vài người bạn khác giới sao? Anh kết giao với ai? Tôi có can thiệp không? Vu Hướng Dương nói như đinh đóng cột. Bạn bè xung quanh tôi đều là đàn ông, và tôi cũng sẽ không lén lút gặp gỡ phụ nữ khi không có em ở bên. Vu Hướng Dương, Hạ Thanh Vân gầm lên giận dữ. Nếu anh cảm thấy tôi phản bội anh có thể dứt khoát nói lời chia tay. Không cần thiết phải tra hỏi tôi như một tên tội phạm như thế này. Tôi có quyền tự do gặp gỡ và kết bạn với bất kỳ ai. Anh không có tư cách quản tôi. Nói xong, Hạ Thanh Vân quay lưng bỏ đi. Đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau. Kết giao với nhau nửa năm, họ còn chưa từng lớn tiếng với nhau bao giờ. Vu Hướng Dương đứng sững tại chỗ. Khi bóng Hạ Thanh Vân sắp biến mất ở khúc cua, hắn lại đuổi theo. Hắn chặn cô lại. Lúc này mới nhận ra Hạ Thanh Vân đã nước mắt giàn giụa. Đôi mắt long lanh chứa đầy nước mắt, muốn rơi mà không rơi. Lòng Vu Hướng Dương mềm lại ngay lập tức, giọng anh cũng trở nên dịu dàng hơn. Hạ Thanh Vân, một người đàn ông từ xa chạy đến đơn vị tìm em. Anh khó tránh khỏi nghĩ ngợi lung tung. Anh, Vu Hướng Dương không tìm được lý do nào để biện minh cho mình. Chỉ có thể khẩn khoản cầu xin. Em đừng khóc, coi như anh đã hiểu lầm em. Hạ Thanh Vân lau nước mắt trên mặt, nói, Vu Hướng Dương, nói cho cùng thì anh vẫn không tin tôi. Vu Hướng Dương lộ vẻ ngượng ngùng. Không có, là do anh nghe lời đồn rồi bốc đồng thôi. Em đừng khóc nữa, Vu Hướng Dương, bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh. Tránh ra đi, Vu Hướng Dương đứng chắn trước mặt. Không cho cô đi, Hạ Thanh Vân tức giận đẩy hắn một cái rồi ôm mặt chạy đi. Hơn 10 ngày không gặp, vừa gặp lại đã tan rã trong bực bội. Vu Hướng Dương bực bội gãi đầu, sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ thế này? Liên tiếp cả một tuần, Hạ Thanh Vân không hề nói chuyện với Vu Hướng Dương. Mỗi buổi chiều, hắn đều đến dưới ký túc xá chờ cô, chờ mãi đến lúc tắt đèn đi ngủ. Nhưng cô vẫn không chịu gặp mặt hắn. Vu Hướng Dương cảm thấy tự trách. Lần này hắn đã thực sự làm tổn thương cô. Ngày hôm sau, hắn lại đến dưới ký túc xá chờ Hạ Thanh Vân. Nhưng người bạn cùng phòng của cô thông báo rằng Hạ Thanh Vân đã xin nghỉ phép về nhà. Tính ra, phải đến đầu tháng 11 cô mới trở lại. Vu Hướng Dương có một cảm giác bất lực sâu sắc. Mối tình này ngay từ đầu đã không được người thân ủng hộ, giờ đây lại bị Hạ Thanh Vân xa lánh, dường như lúc nào cũng chỉ có một mình hắn khổ sở gồng gánh. Kiên trì, khí trời Nam Thành mỗi ngày một lạnh, mọi người đều đã thay quần áo mùa đông, thời gian thấm thoát trôi. Đã là cuối tháng 10, tin tức về việc khôi phục kỳ thi đại học được truyền khắp các ngõ ngách. Trên báo chí, đài phát thanh đều đưa tin về việc này. Mắt Vu Hướng Niệm sáng rực. Cô phấn khích kéo tay Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc, cuối cùng em cũng có thể thi vào đại học. Trái ngược với Vu Hướng Niệm, Trình Cảnh Mặc lại chẳng vui chút nào. Tâm trạng anh đột nhiên tụt xuống đáy. Anh biết Vu Hướng Niệm nhất định sẽ thi đỗ nếu cô vào đại học. Vậy còn anh thì sao? Giọng Trình Cảnh Mặc trở nên nặng trĩu. Em muốn vào đại học ở đâu? Vu Hướng Niệm buột miệng nói. Bắc Kinh, Kinh Đại, Bắc Kinh, Kinh Đại, Trình Cảnh Mặc lặp lại. Rồi nói tiếp, Bắc Kinh xa Nam Thành như vậy. Vu Hướng Niệm nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của anh. Vội an ủi, sau này giao thông nước mình sẽ phát triển lắm. Từ Nam Thành đến Bắc Kinh nhanh thôi mà. Giọng Trình Cảnh Mặc như bị nghẹn lại. đau đớn đến không cất nên lời. Sau một lúc lâu, anh mới khàn giọng nói, Vu Hướng Niệm, em có thể đừng đi học đại học không? Anh gần như đang cầu xin cô. Vu Hướng Niệm không chút do dự lắc đầu, bàn tay đang nắm chặt tay anh cũng buông lỏng. Cô lùi lại một bước, kiên quyết nói, Trình Cảnh Mặc, em nhất định phải vào đại học. Mắt Trình Cảnh Mặc lập tức đỏ hoe, em đã sớm đoán trước được nhà nước sẽ khôi phục kỳ thi đại học. Cũng đã tính toán sẽ đi Bắc Kinh học, vậy mà chưa bao giờ nói với anh. Anh trong lòng em không có chút trọng lượng nào sao? Vu Hướng Niệm, đúng là cô đều biết những điều đó. Nhưng bảo cô phải nói thế nào đây? Những lời cô nói với anh trước đây đều đã ám chỉ rất rõ ràng rồi mà. Một lát sau, Vu Hướng Niệm giải thích. Trình Cảnh Mặc, em tưởng anh hiểu những lời em nói với anh trước đây. Em nói đất nước chúng ta đang gặp khó khăn. Em nói làm thế nào để giải quyết những khó khăn đó. Em nói em muốn cống hiến cho sự phát triển của đất nước, cho hạnh phúc của nhân dân. Anh đều đồng tình, đều ủng hộ, nhưng những việc đó em không thể thực hiện được ở cái khu nhà này. Em cần phải vào đại học. Em sẽ quen rất nhiều bạn bè cùng chí hướng. Sau này, chúng em sẽ làm việc ở những vị trí quan trọng trong xã hội. Như vậy mới có thể cống hiến cho đất nước. Cách chương.